Mà Thế Đại trở về. Chương 1485, chắp tay nhường cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoảng sợ khí tức lập tức tại trong năm người lan tràn. Để bọn hắn ngay sau đó đại não trống không đến mất đi năng lực suy tính. Tiêu chí tu la chiến phủ. Sở Hàm thân phận đã rất rõ ràng biểu lộ mà ra. Một tên trung tướng càng là lập tức vô cùng hoảng sợ xem chừng một vòng bốn phía. Lúc này hắn mới hiểu được bắt cóc nhóm người mình cái này 30 người. Đến tột cùng là ai? Sở Hàm, Hắc Mang, hắn tự mình lẩm bẩm, phảng phất đã dự thấy mình tử kỳ. Hắc Mang chiến đội đại danh ngay sau đó ai không biết ai không hiểu. Bọn họ một khi xuất hiện tất nhiên mang theo gió tanh mưa máu. Những nơi đi qua bất luận cái gì khu vực, đều là một mảnh thương vong thảm trọng. Nhìn xem yên ổn, nhìn xem kinh thành, nhìn nhìn lại truyền phong. Năm người lập tức hiểu được, mà càng là minh bạch thì càng hù đến toàn thân run rẩy. Lúc này Sở Hàm chính đang tự hỏi làm sao mở miệng giải thích bắt cóc chuyện này. Mà bởi vì cái này nam thự khu vực năm người quá mức sợ hãi. Để hắn còn chưa kịp mở miệng, liền đã có người lo lắng lên tiếng. Sở Hàm thượng tướng, có thể hay không đừng giết ta. Tên kia trước hết nhất bị mở trói lại bị Hắc Mang chiến đội thành viên đánh bay trung tướng mở miệng. Hắn nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt tràn đầy cầu xin. Ta thật không biết là ngài đến. Ngài muốn làm gì đều được. Nhưng là có thể hay không bỏ qua cho ta một mạng. Ta trên có già dưới có trẻ. Mấu chốt là ta đối nanh sói không có địch ý a. Nếu có cần ta nguyện ý trực tiếp đem quyền thế trong tay giao ra. Tuyệt đối sẽ không đối Hắc Mang chiến đội có nửa điểm ngăn cản. Người này mở miệng, lập tức kinh ngạc đến ngây người còn lại nam thự khu vực bốn người. Cũng làm cho Sở Hàm sững sờ. Ta còn chưa nói. Sở Hàm vừa muốn nói chuyện. Sở Hàm thượng tướng. Bên cạnh một tên nam thự trong căn cứ tướng mãnh không sai mở miệng đem lời nói cắt ngang. Thấy có người tỏ thái độ hắn gấp các loại không? Lập tức cho thấy lập trường nói. Ta cũng nguyện ý trực tiếp nộp lên ta hết thảy. Chỉ cầu thượng tướng khai ân. Lưu cho ta một đầu sinh lộ a. Nhìn thấy đã có hai người vì mạng sống làm như thế. Còn lại nam thự khu vực ba người. Cũng liền bận bịu tranh nhau chen lấn cho thấy lập trường. Thượng tướng, ngài muốn nam thự khu vực cái gì đều cứ việc cầm đi. Đều cầm lấy đi. Quảng cáo, Hắc Mang chiến đội không dùng công phá khu vực đại môn. Ta lát nữa cũng làm người ta giữ cửa rộng mở. Mọi người tùy tiện vào. Thấy cái gì ưa thích thì lấy đi. Đúng đúng đúng, các ngươi muốn cái gì? Đều cho, toàn bộ nam thự khu vực cầm lấy đi cũng không có việc gì a. Nhìn qua năm người này càng phát ra không hợp thói thường. Hắc Mang chiến đội thành viên cả đám đều sững sờ tại nguyên chỗ. Gặp qua đột nhiên không có kịp phản ứng nhưng cũng thể sống chết không theo an định khu vực. Cũng đã gặp cùng bọn hắn đối chiến không ngừng kinh thành khu vực. Càng thấy qua liều chết quá độ chống cự Dương Phong khu vực. Nhưng là giống nam thự khu vực dạng này còn không sao cả dạng. Thì vội vàng đem địa bàn nhường lại. Cái này thật đúng là lần đầu tiên gặp. Giang Lăng Nhược cũng có chút im lặng. Ôm ngực đứng ở một bên lắc đầu không nói lời nào. Sở Hàm khóe miệng co quắp xúc một chút. Nhìn qua trong mắt tràn đầy hoảng sợ không dám phản kháng năm người này. Dứt khoát treo lên đối phương khẩu vị. Nói, thực ta người này là phản đối bạo lực. Lời này vừa nói ra. Mấy tên Hắc Mang chiến đội thành viên đều kém chút nhịn không được bị chính mình nước bọt sặc đến. Giang Lăng Nhược càng là lập tức hướng Sở Hàm ném đi vô cùng kinh ngạc ánh mắt. Luận bạo lực, ai có thể hơn được Sở Hàm a? Người này quả thực cũng là một lời không hợp thì đánh. Có thể động thủ giải quyết sự tình từ trước đến nay lười nhác nói nhảm. Tựa như lần này bắt cóc sự kiện, bình thường người nghĩ ra được. Cái này còn chưa đi đến nam thự khu vực cửa chính đâu. Liền trực tiếp đem căn cứ này tối cao quyền nói chuyện mấy người. Hết thảy buộc tới. Đây là phản đối bạo lực người có thể làm được giải quyết. Năm tên nam thự khu vực thành viên cũng một mặt không tin. Nhưng Sở Hàm nói như vậy, bọn họ lại bị cưỡng ép ở chỗ này, sinh mệnh tùy thời nhận uy hiếp. Tại là bất kể Sở Hàm nói cái gì, bọn họ đều liên tục phụ họa. Đó là đương nhiên, Sở Hàm thượng tướng lực tương tác cái kia là mọi người đều biết. Đúng đúng, Sở Hàm thượng tướng làm sao lại ưa thích bạo lực đâu. Nếu có, đó nhất định là đối phương không phải. Cũng là được. Sở Hàm phía trên đem rõ ràng cũng là cái vô cùng bình thản người. Căn bản không bạo lực, là cái người văn minh. Học phù ngũ sa bụng đầy kinh luân trên thông thiên văn dưới rành địa lý. Nhìn thấy năm người này đập lên mông ngựa đến càng phát ra khoa trương. Sở Hàm đều kém chút cười một trận, sau đó ho nhẹ một chút sau cũng lười nói nhảm. Thẳng vào chính để nói, ta mang đến người. Các ngươi hẳn phải biết là ai a, nghe nói lời này. Còn tại vắt hết óc suy nghĩ như thế nào tán dương Sở Hàm năm người. Vội vàng một cái giật mình. Biết, Hắc Mang chiến đội, Hoa Hạ, a không, đệ nhất thế giới đặc chủng chiến đội. Ngươi đem nanh sói sát vũ cùng thần ẩn để chỗ nào? Nếu ta nói, nên là đệ nhất thế giới ám sát chiến đội. Dù sao bất kể như thế nào, đều là Sở Hàm thượng tướng mang ra chiến đội, vậy cũng là mạnh nhất. Hắc Mang vừa ra, ai dám tranh phong a? Nghe xong năm người này lại bắt đầu thao thao bất tuyệt. Sở Hàm liên tục khoát tay. Được, Hắc Mang chiến đội đã các ngươi đều nhận ra, vậy ta cũng liền không nói nhiều. Bên cạnh ta nữ nhân này, biết là ai a? Quảng cáo. Năm người tập thể hướng phía Giang Lăng Nhược nhìn lại. Nghe xong Sở Hàm hỏi như thế lời nói, bọn họ lập tức lại run một cái. Ám Dạ Ngân Liêm Hắc Phong Trảm, chiến lực bảng xếp hạng tổng bảng đệ nhất nhân Giang Lăng Nhược. Biết vẫn rất nhiều. Sở Hàm cười, trêu tức nhìn Giang Lăng Nhược liếc một chút. Nghe được Sở Hàm một câu tán dương, nói ra Giang Lăng Nhược danh hào, người kia vội vàng đại hỉ. Dứt khoát một cái bước nhanh đến phía trước, miệng lưỡi lưu loát nói. Mới biết được Giang Lăng Nhược vậy mà cũng là Sở Hàm thượng tướng dưới trướng người. Khó trách tất cả mọi người chỉ nghe người Giang Lăng Nhược đại danh, lại cực ít có người gặp qua bản thân chân dung. Sở Hàm thượng tướng thật sự là lợi hại a, liền nhân tài bực này đều có thể cất vào dưới trướng. Xem xét người này máy hát mở ra thì bế không lên. Sở Hàm trực tiếp khoát tay chặn lại đem cắt ngang. Sau đó nghiêm mặt nói. Giang Lăng Nhược, là ta Hắc Mang chiến đội đội trưởng. Lời này vừa nói ra, hoa, lập tức, năm người tập thể một cái run rẩy, càng có người bị Sở Hàm bỗng nhiên bạo phát thượng vị giả khí thế giật mình. Đồng thời cũng có người bởi vì câu nói này tin tức mà nhịp tim đập đột nhiên gia tốc. Lúc này bọn họ lại nhìn Giang Lăng Nhược lại nhìn Hắc Mang. Ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Một trận ngắn ngủi trầm mặc về sau, một người bận bịu lên tiếng tán thưởng. Nguyên lai Giang Lăng Nhược tiểu thư cũng là Hắc Mang đội trưởng. Nữ tướng lĩnh cũng có như thế đại tướng phong phạm. Quả nhiên nanh sói thì là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Không tệ, ta xem xét Giang Lăng Nhược tiểu thư cái này dáng vẻ khí này tráng, ta thì đoán được chí ít cũng là trung tướng. Lại không nghĩ rằng không chỉ có là nanh sói giá cao tân nhân loại, lại còn là thế giới mạnh nhất tam chiến đội một trong Hắc Mang đội trưởng. Quá lợi hại, chúng ta bội phục. Nghe nói năm người này lập tức thì lại khen lên. Giang Lăng Nhược khóe miệng cũng ma quỷ. Nàng xem như kiến thức đến cái gì gọi là bị hoảng sợ, trực tiếp nâng bạch ký. Năm người này trước một khắc còn khí thế hung hung muốn tìm người tính sổ sách, thấy Sở Hàm liền trong nháy mắt trở mặt. Có thể thấy được cái này Sở Hàm, quả nhiên là hung danh bên ngoài. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.